Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, kẻ giết người. Người vĩnh viễn phải giết. Cầu đặt mua a, cho đến giờ khắc này. Theo Thạch Tiễn rời dây cung mà đi. Cái kia nguyên bản nhìn qua giản dị tự nhiên hậu nghệ cung mới hiển lộ ra bất phàm. Nguyên bản cái kia bình thường như tảng đá đồng dạng thân cung, ẩn ẩn toát ra ngọc thạch quang hoa, có đạo đạo kỳ dị đường vân ở tại thượng lưu chuyển hiện lên. Dường như ghi chép lấy hậu nghệ cung cái kia vượt qua ngàn vạn trong 5 năm tháng tuổi tác. Càng quan trọng hơn là, hậu nghệ cung cái kia phóng lên tận trời phong mang. Cơ hồ là trong nháy mắt liền xua tán đi bao phủ tại quang lộc tự trên không những cái kia khắp bầu trời đích hỏa diễm khói đen. Không, phải nói, hậu nghệ cung chỉ là nương tựa theo tự thân uy thế, cũng đủ để cho Tử Kim Linh Huy có thể vì đó tránh lui. Trong đó, hấp dẫn nhất đường Tam Tạng chú ý lực, lại là hậu nghệ cung chỗ ẩn ẩn hợp với mặt ngoài hào quang màu vàng nhạt. Công đức, cái này tồn tại, đường Tam Tạng quen thuộc nhất cực kỳ, chỉ bất quá hoặc là thần khí tự hối. Trước đó duy trì lấy giản dị không nhà thạch cung bề ngoài thời điểm, lại là liền hầu tử hỏa nhãn kim tinh đều quan sát không ra chút điểm kỳ dị tới. Cũng thua thiệt đường Tam Tạng nhiều lần vuốt vuốt tại Bảo Liên Đăng như vậy một kiện công đức pháp bảo, lại thêm tự thân mỗi lần lịch kiếp đều có công đức hạ xuống tự thân. Lúc này mới nương tựa theo mơ hồ cảm giác quen thuộc chú ý tới hậu nghệ cung chỗ. Ngay tại đường Tam Tạng suy nghĩ chuyển động ở giữa, cái kia bao phủ tại Chu Tử Quốc đô thành trên không cẩn trọng hỏa diễm. Khói đen cùng vô số cắt bay đá chạy đột nhiên từ giữa đó nổ tung. Cái kia một đầu nguyên bản rất tinh thần kim mao hống bất ngờ ngay tại lớn nhất vị trí giữa chỗ. Sao? Làm sao lại như vậy? Kim mao hống cảm thụ được trong nháy mắt đó liền mang theo nhục thể thần hồn đều bị phá vỡ kịch liệt đau nhức cảm giác. Cái kia tàn bạo hung lệ ánh mắt hơi hơi rủ xuống. Thì thào nói, Như Lai rõ ràng nói. Đây là Thái Thượng Lão Quân Pháp Bảo Tử Kim Linh. Có thể khắc Chu Tử Quốc Vương nắm giữ cung tiễn chi pháp. Mà lại Như Lai rõ ràng đã đem Chu Tử Quốc, Quốc Vương theo hầu tình huống mò được nhất thanh nhị sở. Sao? Làm sao lại xuất hiện? Loại này sai lầm. Chu Tử Quốc, Quốc Vương bất quá là được thượng cổ nhân tộc hậu nghệ một chút truyền thừa thôi. Thì thào ở giữa, kim mao hống linh đài tại sắp sụp đổ ở giữa, trước nay chưa có thanh minh, so với bình thường kim mao hống chỗ tiến vào kỳ diệu trạng thái còn muốn thư thái được nhiều. Không hiểu ở giữa, kim mao hống tựa hồ minh bạch rất nhiều. Nếu là thượng cổ thời kỳ vẻn vẹn bằng vào một cái Tử Kim Linh liền có thể khắc chế hậu nghệ, như vậy còn cần làm cái gì hằng nga phi thăng, để hậu nghệ buồn bực sầu não mà chết. Mà bây giờ Chu Tử Quốc Vương so với hậu nghệ tự nhiên có cách nhau một trời một vực. Thế nhưng hậu nghệ cung nơi tay, hắn y nguyên có thể tái hiện năm đó hậu nghệ xạ nhật mấy phần anh tư. Nhưng, Như Lai, không phải nói, Tử Kim Linh có thể khắc chế Chu Tử Quốc Vương nắm giữ cung tiễn chi đạo sao? Không phải nói người xuất gia không đánh lừa dối. Bỗng nhiên, kim mao hống tựa hồ đã hiểu, Tử Kim Linh khả năng khắc chế, chỉ là Chu Tử Quốc Vương nắm giữ cung tiễn chi đạo. Nhưng trong đó, hẳn là không bao gồm hậu nghệ cung. Như Lai, ngươi, thì thào ở giữa, kim mao hống sau cùng ánh mắt tại kim thánh cung trên thân quét qua mà rơi. Quy về vĩnh thầm, tam thanh môn hạ đệ tử. Tham dự qua lần trước đại kiếp bất tử, từng tự xưng là mắt thấy qua thánh nhân tranh đấu kim mao hống. Thân tử đạo tiêu, theo giữa không trung đầu kia tại lồng ngực chỗ phá vỡ một cái động lớn kim mao hống trên thân dị tượng tiêu tán, thẳng tắp rơi tại đại địa phía trên. Đại lượng đang muốn cùng nhân tộc chém giết yêu tộc sửng sốt. Đại vương, một tiễn liền không có, chuồn mất. Không có kim mao hống như thế một cái người đáng tin cậy. Đại lượng yêu tộc nhìn lấy cái kia mặc áo giáp, cầm binh khí, tạo thành quân trận tới gần binh sĩ. Trong đầu phản ứng đầu tiên chính là hiện lên một cái ý niệm như vậy. Thế mà, vào Chu Tử Quốc đô thành chỗ, lại tại Chu Tử Quốc vương trưởng khống phía dưới kích phát một nước quốc vận. Thể nội yêu khí, pháp lực đều bị áp chế tình huống dưới. Những yêu tộc này vốn là khó có thể sử dụng bất luận cái gì độn thuật. Lại thêm Chu Tử Quốc đô thành tại Chu Tử Quốc vương ám chỉ phía dưới. Đã sớm đóng lại bốn phía cổng thành. Bây giờ những yêu tộc này mấy thành cá trong chậu. Trong lúc nhất thời, trừ yêu, hồ tinh, viên yêu chờ một chút ảo ảo ngay trước tất cả nhân tộc trước mặt tới một lần đua tốc độ trèo leo. Thành tường, đến mức những cái kia có cánh, càng là nguyên một đám hận không thể vỗ cánh bay cao. Xông thẳng lên trời, đáng tiếc, bây giờ theo Tử Kim Linh uy năng tiêu tán, mặc kệ là những cái kia trèo leo thành tường, cũng hoặc là vỗ cánh bay cao yêu tộc, tại liệp yêu danh trước mặt đều thành sáng loáng bia ngắm. Cũng không cần cái gì vạn tên cùng bắn. Liệp yêu danh mỗi cái binh sĩ phân tán điểm xạ ở giữa. Những cái kia yêu tộc nguyên một đám tại bất lực cùng trong bóng tối. Một lần nữa ôm ấp đại địa. Cuối cùng, nương tựa theo trèo leo thành tường cùng cánh chạy trốn yêu tộc. Trăm không còn một. Ngược lại là những cái kia sẽ đào động yêu tộc đại bộ phận đều may mắn trốn được tìm đường sống. Hết thảy, nghênh đón kết thúc. A-di-đà Phật, thiện tai, Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ. Mắt lộ ra từ bi an lành tuyên một câu Phật hiệu, chỉ mong chư vị có thể sớm ngày đầu thai truyền. Thế, miễn ở địa ngục trầm luân khổ sở. Ngược lại để thánh tăng chê cười. Chỉ là yêu tộc đột kích. Chậm lại là không thể không ngăn cản chi. Theo bắn ra một tiễn về sau, Chu Tử Quốc vương trạng thái càng phát ra phong mang tất lộ. Đối mặt với chấp tay hành lễ Đường Tam Tạng hơi tạ lỗi nói. Bệ hạ nói quá lời. Bần tăng mặc dù trái tim tại những yêu tộc này thí chủ tánh mạng, nhưng cũng không phải là loại người cổ hủ. Nhân quả báo ứng, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết đạo lý. Bần tăng vẫn hiểu, Đường Tam Tạng mỉm cười, nói ra, tốt một cái kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Chu Tử Quốc vương nghe vậy, vỗ tay khen lớn lên, nói ra, những cái kia yêu tộc dám can đảm làm tổn thương ta con dân. Hại ta nhân tộc người, nhân tộc liền ứng giết chết, nếu không lâu dài nhu nhược phía dưới, ta chờ người tộc chẳng lẽ không phải thành trong mắt bọn họ tùy ý nắm cái gọi là ăn thịt rồi. Đường Tam Tạng hơi ngây ra một lúc, cái này mới phản ứng được, tại lúc này thay, nhưng cũng không có kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết câu nói này nguyên là xuất từ chính mình kiếp trước dân quốc thời kỳ, nguyên ý chính là kẻ giết người, sớm muộn cũng sẽ bị giết, nhưng bây giờ Đường Tam Tạng nói ra này câu nói, lại phù hợp tại bây giờ tình huống. Cũng là bị Chu Tử Quốc vương hiểu thành một cái khác ý tứ. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Chu Tử Quốc vương tự lẩm bẩm ở giữa. Trên mặt hiện lên kinh hỉ chi ý. Hiển nhiên là đối câu này ẩn chứa khác nội hàm lời nói phá lệ hài lòng. Mở miệng khen ngợi nói. Thánh tăng quả thật không hổ là đại đức thánh tăng. Trong lời nói đều là triết lý. Dừng một chút. Chu Tử Quốc vương mở miệng hỏi, chậm muốn đem lời ấy làm Chu Tử Quốc quốc huấn. Lấy cáo hậu thế tử tôn. Không biết thánh tăng có thể hay không đáp ứng. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ. Trong lòng bất đắc dĩ sau khi, lại cũng không thể nào cự tuyệt đã bệ hạ yêu thích. Bần tăng tự nhiên không có không thể. Tốt, Chu Tử Quốc vương cũng quả nhiên là cái nhanh chóng quyết đoán người. Một bên an bài đám quan chức xử lý đô thành bên trong lưu lại yêu tộc thi hài. Cùng điểm qua lưu lại yêu tộc sự tình. Một bên thì là tự thân vì Đường Tam Tạng mài mực. Để cầu Đường Tam Tạng thư tay thư pháp. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Theo Đường Tam Tạng tự mình thư tay viết xuống này câu. Lại là trong mơ hồ cải biến người cùng yêu ở giữa hậu thế vạn năm quan hệ. Kiếp này, cũng tùy theo mà kết thúc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.